Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 331, kỳ thực. Ta là một cảnh sát, làm Trần Kỳ hóa thân hỏa diễm cự nhân tiêu tán lúc. Tài quyết học viện đợt thứ hai, khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn chính thức kết thúc. Khoảng cách hạn định khiêu chiến thời gian còn có 5 phút đồng hồ. Hết thảy tham dự khiêu chiến siêu năng lực học viên đều đã bị Trần Kỳ đánh bại. Trần Kỳ thu được thắng lợi, cũng lần nữa chứng minh rồi hoa hạ tài quyết học viện hiệu trưởng, vô địch. Trọng yếu hơn chính là, ở cuộc khiêu chiến này bên trong, Trần Kỳ biểu hiện ra tiến bộ là tất cả người cũng không nghĩ tới. Cái này giống như là sở hữu 800 ức USD giá trị con người thế giới thủ phủ. Bản thân cũng đã làm cho sở hữu 400 ức USD giá trị con người thế giới đệ nhị giàu. Vô lực tranh đoạt hắn thủ phủ vị thời điểm, đột nhiên thừa kế 1.000 ức đô la tài phú giống nhau. Cường giả cũng không đáng sợ, dù cho cường đại đến cử thế vô địch trình độ cũng không thể sợ. Chân chính đáng sợ là cường giả tốc độ tiến bộ cũng là cử thế vô địch. Chiến hậu kết thúc công việc công tác cùng Trần Kỳ không quan hệ. Hắn hiện tại cũng không cần ở một trận chiến đấu sau đó. Liên hội báo hắn những cái này chiến đấu thủ đoạn rốt cuộc là làm sao làm được. Liên quan tới cá nhân hắn hiểu siêu năng lực phương pháp sử dụng. Cùng với linh lực phương pháp sử dụng, cũng không cần trước bất kỳ ai nộp hồ sơ. Đương nhiên, nếu như là Chu Trân qua đây hỏi thăm nói, Trần Kỳ vẫn sẽ tuyển trạch nói cho Chu Trân. Nếu như ngươi có thể đủ lý giải, nhập vi, cái từ này. Đồng thời tu luyện của ngươi cảnh giới có thể đạt được tứ phẩm trình độ. Như vậy, ngươi cũng có thể phi hành. Trần Kỳ gắn một cái dối, nhưng cũng không có thể xem như là lời nói dối. Bởi vì, nhập vi, là một cái không có cách nào khác kiểm chứng cảnh giới. Không giống như là tu luyện linh lực. Đến rồi tứ phẩm cảnh giới chính là đến rồi tứ phẩm cảnh giới. Mà, nhập vi, nếu như chân chính đạt tới cực hạn. Xác thực tồn tại lấy A cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực tiến hành phi hành. Đương nhiên, trong này điều kiện tiên quyết là Chu Trân có thể tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới. Lấy tứ phẩm cảnh giới linh lực, đến bổ sung một phần nhỏ A cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực cùng SSS cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực sự chênh lệch, cũng lợi dụng linh lực tương đối với siêu năng lực, toàn năng tính. Làm được một ít A cấp, hỏa diễm trưởng khống, siêu năng lực căn bản không làm được sự tình. Đáng tiếc là, ở Trần Kỳ xem ra, làm cho Chu Trân đạt được tinh tế cảnh giới, so với để cho nàng siêu năng lực đạt được S cấp. Tu luyện tấn chức tam phẩm còn khó hơn. Chu Trân nhưng không biết điểm này. Một mình mừng rỡ đi nghĩ biện pháp nghiên cứu nhập vi cảnh giới. Trong đầu của nàng bên trong, đã xuất hiện nàng và Trần Kỳ hai người ở trên trời dắt tay lãng mạn phi hành hình ảnh. Kết thúc một lần này khiêu chiến sau đó, tài quyết học viện đợt thứ hai các học viên hoàn toàn đàng hoàng xuống tới. Bọn họ ở gia nhập vào tài quyết học viện phía trước. Liền nghe nói Trần Kỳ như lai thần trưởng. Nhưng bọn hắn cho rằng trận khiêu chiến kia là Trần Kỳ chiếm cứ ưu thế. Bởi vì lúc đó tất cả người khiêu chiến đều đứng chung một chỗ. Trong chiến đấu chân chính, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Hơn nữa, bọn họ đang khiêu chiến trước khi bắt đầu, cũng diễn luyện quá tương quan phe phòng ngự pháp. Có thể sự thực hai lần chứng minh rồi ý nghĩ của bọn họ là ngây thơ cỡ nào. Lần đầu tiên là Trần Kỳ biên cảnh chi chiến, để cho bọn họ phía trước diễn luyện phe phòng ngự pháp còn không có dùng liền tuyên bố phá sản. Lần thứ hai tự nhiên là 1.400 nhân khiêu chiến đội ngũ, bị Trần Kỳ ở thời gian 2 tiếng bên trong toàn bộ giải quyết. Sau trận chiến này, tài quyết học viện đợt thứ hai học viên, gần như cùng lúc đó ở tâm lý đối với tài quyết học viện đệ nhất kỳ học viên nói một tiếng xin lỗi. bọn họ chớ nên chê cười bọn họ. Bọn họ và bọn họ kỳ thực không khác nhau gì cả. Trần Kỳ lại một lần nữa chứng minh rồi thực lực của chính mình. Mặt sau cùng đối với thổ nguyên tố, siêu năng lực giả thời điểm, hắn kỳ thực có thể dùng tốt hơn phương pháp giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn lại lựa chọn dùng nhất bạo liệt phương thức, thậm chí không tiếc dùng hết hắn cho tới nay cũng chưa dùng qua tuyệt chiêu. Hóa thân cao 30 mét hỏa diễm cự nhân, dỡ xuống 7 đống cao lầu nhưng thật ra là hoàn toàn không cần phải. Nhưng vì chứng minh mình thực lực, Trần Kỳ làm cái này, không công. Cũng chính bởi vì một lần này, khiêu chiến, Trần Kỳ địa vị đạt tới không người có thể dung chuyển trình độ. Mới SSS cấp thiên phú giả, ở tài quyết học viện đợi mấy ngày Trần Kỳ. Đợi đến cuối cùng một nhóm bị thương học viên trở lại học viện lúc, chiếm được một cái làm cho hắn ngạc nhiên tin tức, mới SSS cấp thiên phú giả, hoa hạ người thứ tư SSS cấp thiên phú giả. Cái thứ nhất là Trần Kỳ, thứ hai là Vương Mạc Mạc, người thứ ba là Trương Vĩ, mà người thứ tư SSS cấp thiên phú giả, rốt cuộc tìm được ngươi, tài quyết. Trần Kỳ hít sâu một hơi, trực tiếp khiến người ta an bài một cái liền đi trước tài quyết viện ở căn cứ. Bất luận là SSS cấp vẫn là S cấp thiên phú giả, bị phát hiện sau đó đều sẽ bị an bài đến phòng hộ nghiêm mật cơ bên trong. Rất nhanh, Trần Kỳ thì đến nào đó căn cứ, cũng nhìn được hắn mong nhớ ngày đêm tài quyết. Triệu Văn, Trần Kỳ kiềm nén cùng với chính mình nội tâm kích động, biểu tình bình tĩnh hỏi, ngươi đến bây giờ cũng không biết ngươi siêu năng lực dùng như thế nào. Bị Trần Kỳ xưng là Triệu Văn nam nhân, chính là kiếp trước được gọi là hoa hạ bảo hộ thần, tài quyết. Lúc này tài quyết còn có chút ngây ngô, nhìn thấy Trần Kỳ sau đó thậm chí không có cách nào khác khống chế tâm tình của mình. Bởi vì hắn nhận thức Trần Kỳ, hoặc có lẽ là hiện tại toàn thế giới không biết Trần Kỳ nhân thật sự là quá ít. Trần, tàn sát, ngạch, có chút khẩn trương Triệu Văn không biết nên xưng hô như thế nào Trần Kỳ. Vâng vâng dạ dạ sau một hồi lâu mới đỏ mặt nói ra. Là, ta không biết ta siêu năng lực làm như thế nào dùng. Trần Kỳ thực sự rất muốn đem tài quyết bộ dáng bây giờ làm bản sao. Đáng tiếc là, thân phận của hắn vị trí đã cùng kiếp trước hoàn toàn khác nhau. Kiếp trước, tài quyết làm một đoạn thời gian Trần Kỳ tiểu đệ sau đó, liền trở thành Trần Kỳ bắp đùi. Mà đời này, Trần Kỳ sẽ vẫn là tài quyết lão đại. Lão đại tựu vô pháp dùng phương thức này tới lấy tiêu tan tiểu đệ. Đem tất cả nghiên cứu báo cáo đều đưa tới cho ta xem. Trần Kỳ đối với bên cạnh chuyên gia nói một câu. Chuyên gia sớm đã chuẩn bị xong tư liệu, trực tiếp đem ra, phát hiện tài quyết nhưng thật ra là ở 5 ngày phía trước. Nhưng cho tới hôm nay, tin tức này mới truyền đến Trần Kỳ nơi đây. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước hắn vị trí mặc dù trọng yếu, nhưng không có đạt được chân chính quyền lực hạch tâm, không cách nào tiếp xúc được mới nhất cơ mật tin tức. Giống như là phía trước phát hiện SSS cấp thiên phú giả Trương Vĩ giống nhau. Cũng là phát hiện một tuần sau, Trần Kỳ mới chiếm được tin tức SSS cấp thiên phú. Bây giờ trình độ là C cấp, vô cùng hà minh lộ vẻ chủ động hoặc bị động siêu năng lực hiệu quả. Nghiên cứu phương pháp có rất nhiều, ghi lại cũng rất nhiều, ngũ ngày đầy đủ làm cho các chuyên gia đối với tài quyết có rất đại trình độ hiểu rõ. Đáng tiếc là, không có người có thể phát hiện tài quyết siêu năng lực rốt cuộc là cái gì. Xem xong rồi nghiên cứu báo cáo, Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, kiếp trước hắn gặp phải tài quyết thời điểm cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Mà đương thời tài quyết đã là C cấp siêu năng lực giả. Dưới tình huống như vậy, tài quyết có thể trở thành tiểu đệ của hắn. Nguyên nhân chính là bao quát tài quyết chính mình tại bên trong. Không có ai biết hắn siêu năng lực hiệu quả rốt cuộc là cái gì. gây ra phương pháp càng là sờ không được đầu não. Có thể nói, ngay lúc đó Trần Kỳ cùng Tài Quyết liền là một đôi nát vụn huynh nát vụn đệ. So với việc đồng kỳ Vương Mạc Mạc cùng Trương Vĩ hai người. Hai người bọn họ yếu thương cảm, nhưng bởi vì Trần Kỳ trước một bước bị kiểm tra đo lường là SSS cấp thiên phú. Tới trước một bước nào đó căn cứ, bên người lại có Nhiếp Đình cái này siêu năng lực giả. Cho nên trở thành Tài Quyết lão đại, mà hay bởi vì Nhiếp Đình, Trần Kỳ cùng Vương Mạc Mạc quan hệ cũng không tệ. Theo ta giảng một chút chuyện xưa của ngươi a. Trần Kỳ cũng không khả năng cùng Tài Quyết thấy lần đầu tiên. Liền nói thẳng ra Tài Quyết siêu năng lực hiệu quả. Chỉ có thể trước tâm sự lại nói. Tài Quyết gật đầu. Nói ra. Kỳ thực. Ta là một người cảnh sát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.